Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối đầu tuần hôm nay, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Có Chừa Vi Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn học của Đình Soạn. Tiếng động phát ra đều đặn và có nhịp điệu ấy xuất phát từ đôi quang gánh của bà Mùi. Đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng, trên con đường đi lộng gió nằm sát con sông Cả dẫn sang làng Chi Lăng. Dưới ánh sáng lờ mờ của tháng 7 âm hồn và từng cơn gió vi vút thổi đến từ cánh đồng cạn, giờ này còn một thân ảnh đang oẳn lưng gánh quang. Người đó chẳng ai khác là bà Mùi, một quả phụ ở trong làng. Bà Mùi chồng chết đã lâu, không con không quái, hiện sống cùng người mẹ già đang ngoài 80 tại một căn nhà chắt buồn đụp sụp. Có cái nghề làm xôi hấp gia truyền, thường ngày cứ tầm tinh mơ gà gáy, bà Mùi đất quẩy quang gánh ra chợ. Nhưng mà hôm nay là ngày 15 tháng 7, là ngày họp chợ phiên của mấy ngôi làng. Khách hứa vào ngày chợ phiên đông gấp mấy lần chợ làng, thành ra là từ nửa đêm, bà Mùi đã lục tục trở dậy, nhóm bếp và nấu hẳn hai chõ xôi to đùng. Và những phiên chợ hiếm hoi chỉ họp một lần một tháng như vậy là cơ hội để bà Mùi nhặt nhạnh thêm chút tiền của. Giả bước đi trên con đường làng với đôi quang gánh nặng trĩu, bà Mùi cắm mặt đi rất vội. Đường từ đây sang nơi họp chợ ở làng Chi Lăng tính ra không xa. Ngặt đỗi cơn mưa lớn mấy ngày trước làm con đường dẫn qua đó bị sạt lở nghiêm trọng. Con đường duy nhất mà dân mấy làng sang đó là con đường vòng qua cánh rừng phía tây nam. Đường đi khúc khuỷu lại tương đối xa, thành ra đầu giờ dần bà Mùi đã khởi hành. Với cái đèn dầu treo ở trên đầu đòn gánh, bà Mùi cứ như vậy dựa vào chút ánh sáng đó và sắc trăng trắng ngà của vầng trăng mà đi. Hai bên quang gánh nặng nề hai chõ xôi còn bốc khói, tỏa ra một làn sương mờ qua lớp lá chuối đang héo rũ. Bà Mùi đưa tay quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, rồi lại bặm môi đi vội hơn. Lác đác bên kia cánh ruộng cạn, ánh lửa bập bùng của đám đi xoay ếch đêm hắt đến. Năm xa như một đám lửa ma chơi đang cố tình chiêu ghẹo bà Mùi trong đêm cô tịch của tháng 7 âm hồn. Đặt chân đến con đường cập sát mé đỉnh, bà Mùi đứng lại thở mấy giây cho đỡ mệt. Đoạn đường này dân làng mới đôn lên cao, đường đi rộng rãi và tương đối bằng phẳng, thành ra là việc đi lại cũng tương đối dễ dàng. Ngôi đình làng này tính ra đến nay cũng ngót 300 năm. Theo những lời các cụ cao niên kể lại, đình được xây dựng từ thời cụ Bá Thân, người đầu tiên khai ấp lập làng. Trải qua mấy trăm năm dãi dầu mưa nắng, ngôi đình hương lửa chưa bao giờ nguội lạnh, nhưng đã sập sệ mấy phần. Đình làng này ngoài việc thờ thành hoàng làng, còn thờ thêm các ban bệ nào thì bà Mùi không rõ. Chỉ biết sân đình rộng gấp 3 lần sân đình làng khác, lại được lát gạch đỏ, là nơi mà dân làng hay dùng để phơi thóc mỗi khi thu hoạch xong. Và những đêm trăng sáng, đám trẻ con trong làng lại lấy hậu viên để làm chỗ chơi trốn tìm. Bởi lẽ mảnh đất sau đình rất rộng rãi, là nơi trồng rất nhiều cây trái và đặc biệt là có rất nhiều đống rơm xếp rất cao. Quay trở lại với hoàn cảnh khi ấy, đứng thở mấy giây cho sức lực hồi lại, bà Mùi tiếp tục quăng gánh đi. Đang xăm xăm đi ngang qua con đường đất cạnh mé đình, chân bà Mùi giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích vọng đến từ trong sân đình. Tiếng cười đó đích thị là tiếng của trẻ con. Bà Mùi vội dừng chân ráo rác nhìn trong hậu viên nơi tiếng cười vừa phát ra. Trong một thoáng giây nào đó, bà Mùi chợt sững người, hai mắt lạc thần, chân tay nhũn cả ra. Hai chó xôi lăn cảnh ra đất theo đà ngã ngửa của bà. Bà Mùi bò lết trên đường, đã ướt đẫm cái váy đụp và gào toáng lên. Buổi trưa nắng gắt hôm ấy, tại quán nước nằm bên gốc đa của bà Sậu, tiếng của một mụ môi mỏng ton hót vang lên. Khiếp quá các bà ạ, đêm qua bà Mùi bà bảo gặp ma đấy. Một đàn bà ngách bàn mặt to vẻ lên giường học chuyện. Thế hả? Tôi mới ở nhà đưa cháu bên làng về cho nên chưa có tỏ, thế gặp ma ở đâu thế thím? Người đàn bà môi mỏng làm nghiêm mặt rồi bảo. Thế bảo là gặp ma sau sân đình, bà ấy sang chợ phiên sớm, đi ngang qua đó thì thấy đứa con gái, nó ngồi vắt vẻo ở trên cành cam. Bà ấy sợ quá cho nên bỏ cả phiên chợ. Một kẻ khác chen mồm rồi bình phẩm. Thật vậy hả? Định làng ta trước nay có bao giờ nghe ma tà gì đâu. Hay là bà ấy mặt mũi kẻm nhem rồi nhìn gà hóa cuốc. Người đàn bà môi mỏng gật đầu rồi vội đáp. Sáng nay em sang thăm đây này. Tận tay em nghe bà ấy thuật lại rằng có đứa bé da xanh như là tàu lá, chân tay dài ngoằng với cái lưỡi thẻ ra. Chỉ nghĩ thôi mà em cũng thấy rùng mình. Công may là bà mùi cứng bóng vía, chứ em mà trong hoàn cảnh đó khéo vỡ tim mà chết. Có một đám rối việc khác cũng xả xuống để hóng chuyện. Vậy là trong phút chốc, việc bà mùi gặp ma ở sân đình được đồn đại rất nhanh. Sầm tối hôm ấy tại gia đình của nhà thằng Mậu, Mậu năm nay tròn tam tuần, làm chân thợ mộc cho gia đình ông lý trưởng trong làng. Nhưng vì đợt này ế hàng thành ra là đã 3 tuần, Mậu nằm dài trong nhà chẳng kiếm được đồng xu các bạc nào. Dọn xong mâm cơm tối, vợ của Mậu pha nhanh ấm trà. Để cho trà ngấm thì rót cho chồng một bát rồi lựa lời khuyên. Mình này, em nghe cánh đa thợ mộc ở trong làng kháo nhau rằng có khi phải nghỉ dài dài đấy. Hay là mình nghe em đi, sang nhà ông bá Trần á, xin làm chân gánh gạch đi. Nhà ông bá đang xây cho cậu cả chép ở căn nhà mới, ở bên đó đang thiếu nhân công. Tính ra một ngày cũng kiếm được thêm 5 đồng. Ý của mình thế nào? Nghe tiếng của vợ, Mậu ngồi dậy lắc đầu. Mình bảo cái gì? Bảo tôi sang đó làm cái thằng gánh gạch cho gia đình lão bá. Mẹ kiếp với cái thằng này thợ lành nghề, lý nào lại sang đó làm cái thằng gánh gạch cho nó hèn người ra? Vợ của Mậu nghe cái lý của chồng thì dở giọng giận dữ. Đã nghèo lại còn sĩ diện, làm cái gì mà chả được, miễn là không làm chuyện xấu. Ông mở to mắt ra mà nhìn thiên hạ đi, cầu cử kia kìa. Để có tiền xôi kinh nấu sử, cái quần cầm lưng vác đất, có hèn đi cái phân nào đâu. Rồi xem lại nhà mình đi, thằng có nó đang theo học ông đồ, một tháng mất tích 8 đồng. Ông thì chẳng kiếm được cái đồng hào các bạc nào, toàn bộ chi tiêu lâu này đều đổ dồn vào mớ chai ốc của tôi mò được. Cứ cái đàn này có mà chết đói, kéo nhau đi ăn xin. Làm thân đàn ông mà để vợ con nheo nhóc, ông có thấy xấu hổ hả? Nghe vợ nhức móc, Mậu nổ khí xung thiên, tía tai đỏ mặt đập bàn rồi chửi. Mẹ kiếp nhà mày, mày bảo chồng mày là cái thằng ăn bám đúng không? Cút ngay, cái thứ giả đỏ non nhẽ, tao lại đập cho mày trượt cái thói lêu láo đi bây giờ. Vợ cờ Mậu cũng chẳng vừa thì hầm hầm đứng dậy trò tay thẳng mặt của chồng rồi rít lên. Tao cũng chán ở với cái bản mặt tinh ăn mù làm như mày. Để xem không có con này thì lấy cái gì mà đổ vào lỗ mồm. Nói rồi thì hùng hổ đi vào buồng, bê thốc thẳng con trai và đi thẳng ra cầm. Người được mặt đập bàn uống nước nhìn theo bóng lưng của vợ. Trần Mậu cảm thấy hối hận vì đã nặng lời. Nhưng vì bản tính sĩ diện lại thêm cái tính tự ái cá nhân cho nên Mậu mặc kệ. Cứ để cho vợ con về nhà ngoại một đêm cho đỡ giận. Sáng mai hắn sẽ sang đón về sau cũng được. Bé con đi trên đường làng nghĩ đến số phận của mình và Mậu tủi hờn sụt sùi khóc. So với đa số đàn ông trong làng, chồng của thị không phải là hạng vũ phu. Dù đôi lúc Mậu có hay nạt nộ vợ con, nhưng mà chưa từng thượng cẳng tay hạ cẳng chân như đám đàn ông trong làng. Thêm việc Mậu cũng chẳng ham tổ tôm, không đi ngang về tắt, và một giọt rượu cũng không bao giờ thèm đụng đến. Thế nhưng Mậu lại là một người sĩ diện, trọng danh dự và làm cái gì cũng sợ hèn người. Thành ra kinh tế trong nhà mãi không đi lên được. Và những dịp nhà ông Lý nhiều việc, tiền bạc đem về cũng đủ chi trả. Nhưng vào những dịp không có hàng thì Mậu cứ nằm ườn ra. Toàn bộ chi tiêu trong nhà đều dựa vào số tiền ít ỏi mà thị kiếm được. Thành ra là gia đình luôn trong cái cảnh giật gấu vá vai, thiếu sau hụt trước. Đã rất nhiều lần thị góp ý với chồng, nhưng Mậu vẫn chứng nào tật nấy. Và cuộc cãi vã đêm nay như một giọt nước làm tràn ly. Mới đặt chân đến đoạn đường nằm sát bên ngôi đình cổ kính, sực nhớ đến việc bà mùi gặp ma, đột nhiên vợ của Mậu cảm thấy hơi sợ. Dù bình thường thì thị là người khá cứng bóng vía, nhưng bảo thị bế con quay lại rồi đối diện với bản mặt hãm tài của chồng thì thị nhất định không chịu. Bà môi lấy thêm quyết tâm thì dạo bước đi thật nhanh, cố gắng không nhìn vào trong ngôi đình đang chìm trong sắc trăng vàng nhạt. Tuột nhiên đứa con trai lên tám ngẩng mặt nhìn thị rồi bảo: Bu ơi, mọi người bảo ngôi đình của mình có ma đấy. Nay con nghe đám thằng dậu con biết nó kể, bu chúng nó kháo nhau thế. Dù trong lòng đang dấy lên một nỗi sợ vô hình, xong để trấn an con trai thì vẫn nói cứng. Làm gì có ma, cho nó kháo bậy bạ đó. Thôi đừng có nói nữa, để bu đi cho nhanh. Đột nhiên thằng bé ngoái mặt vào trong sân đình rồi bảo: Bu ơi, cô đứa nào nó đang chơi trong sân đình kìa. Chẳng cần con trai nói thì cũng khựng lại, ngoái mặt nhìn vào bên trong vì nghe tiếng lạch cạch phát ra. Mới dõi mắt vào dưới ánh trăng mờ mờ của đêm trăng hạ tuần thì giật mình khi thấy một đứa bé trai mặc một bộ đồ tối màu đang ngồi quay lưng vào mặt của mình và chơi u ăn quan. Ngó qua tấm thân gầy gò ấy thì đoán chắc đứa bé này chạc tuổi con mình. Nhưng mà giữa đêm trăng của tháng 7 âm hồn, tại sao đứa bé này lại ngồi ở đây? Nó là con cái của nhà ai? Không sợ ma bắt hay sao mà còn chưa về nhà? Vốn tính thương người thì đánh bảo tiến thẳng vào trong sân. Đứa bé hình như không nhận ra sự có mặt của hai mẹ con, cho nên cứ ngồi nhặt đá chơi ô ăn quan một mình. Thì đánh bảo tiến lại vỗ vai của nó rồi bảo: Này, mày là con cái nhà ai? Sao đêm hôm không có về nhà? Thì bu mày đi kiếm là chết đòn đấy. Vừa chạm vào vai của đứa bé thì đột nhiên thì rụt tay lại, vì cảm giác mới chạm vào được một khối nước đá lạnh ngắt. Và trong khi thì còn đang sững người thì đứa bé chậm chậm quay lại. Thì kinh hãi thét lên ngã vật ra đằng sau và liệm đi trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Đứa bé đó không hề có ngũ quan, đúng ra là hai mắt đã bị móc, môi đã bị xèo, mũi đã bị gọt và hai tai bị cắt. Chỉ bày ra một khuôn mặt ướt đẫm máu me. Quay trở lại nhà của Mậu, đang bực dọc vì vợ đùng đùng bỏ về nhà ngoài, Mậu chợt giật mình khi nghe tiếng kêu gào của đứa con trai. Bà dậy ngó ra thì Mậu thấy thằng con của mình đang chạy thục mạng từ ngoài ngõ. Nó lao vào trong nhà với một ánh mắt khiếp đảm thở không ra hơi. Mậu cả kinh vội hỏi: Cò, con sao thế? Sao, thầy gia đình, bu gặp ma. Mậu trợn mắt, chộp vội lấy cây đòn gánh đang để ở góc nhà, rồi chạy hết tốc lực ra ngoài đình. Sẽ đến nơi thấy vợ của mình nằm lăn cành trên khoảng sân lót gạch đỏ. Mậu hoảng hốt xốc vợ của mình lên, rồi chạy một mạch sang nhà ông Lang Huân. Sau khi được ông Lang sơ cứu, sắc mặt của Mậu đang hồng hào lại phần nào. Mậu đứng cạnh chắp tay run rẩy hỏi: Bẩm thầy, vợ con bị sao vậy thầy? Ông Lang Huân thủng thẳng đáp: Chẳng có bệnh tình gì cả, nó bị kích động thần kinh, sợ quá cho nên ngất đi mà thôi. Về cho nghỉ ngơi mấy ngày là hồi lại. Đột nhiên vợ của Mậu mở mắt choàng tỉnh dậy, thì ngồi bật lên bàng hoàng nhìn chung quanh. Thì khiếp đảm ngồi tựa vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông Lang Huân sốt sắng hỏi: Nhà chị tỉnh rồi hả? Trong người có thấy đau chỗ nào không? Mậu cũng khóc sụt sùi. Hắn nắm tay của vợ rồi thẳng thốt: Mình ơi, mình có sao không? Tôi xin lỗi mình, tại tôi mà mình phải khổ. Tôi thề với mình từ mai tôi chăm chỉ làm ăn, mình đừng dọa tôi sợ. Và Mậu mặt mày bạc phếch, hai mắt dại đi, thì thở hổn hển một lúc mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa mới diễn ra ngoài đình. Hoàng sợ bấu lấy tay của chồng thì nói trong nước mắt: Mình ơi, em tưởng em vỡ tim mà chết, ghê lắm mình ơi. Mậu nắm chặt tay của vợ rồi lo lắng nói: Mình bình tâm kể lại cho tôi nghe xem. Bằng một giọng run rẩy thì thuật lại chi tiết từng chút. Nghe thì kể đến đâu mà ông Lang Huân cùng Mậu run như cầy sấy. Thằng cò đứng bên cạnh bu mình cũng chen mồm nói như tân công: Thầy ơi, sau khi dọa khiến bu bất tỉnh, đứa bé đó trốn vào trong đống rơm ở sau sân đình. Ông Lang Huân và Mậu nhìn nhau bằng một con mắt đầy sợ hãi. Sau khi gọi học trò nấu nhanh một nồi nước bổ kết để cho vợ của Mậu trừ tà, ông Lang Huân vội kéo tay của Mậu ra một góc rồi bảo: Làng ta đã mấy người bị con ma này nó dọa, cứ như vậy thì không có được đâu. Nhanh theo ta sang gặp bụi chánh để bàn việc ngay. Mậu vâng dạ theo chân của ông Lang đi ngay. Cả hai cầm theo một ngọn đuốc sáng rực rồi nhắm thẳng nhà cụ chánh xăm xăm bước tới. Sang đến nhà trùng hợp lại gặp các cụ cao niên đang ngồi tính toán việc khơi thông mương máng. Ông Lang Huân đi thẳng vào vấn đề: Chào cụ sánh cùng các cụ, may quá gặp được đông đủ ban bệ ở đây. Sau khi nghe ông Lang Huân thuật lại cặn kẽ sự việc, cụ chánh hỏi bằng một giọng lo âu: các cụ đã có kế nào chưa? Một cụ già ngoài Bát Tuần đề nghị. Hay là mình ra kho rơm sau đình kiểm tra. Cụ cứ huy động hết trái đinh trong làng, lật tung mấy đống rơm lên, xem có thứ âm tà nào trong đó. Sau một hồi bàn tính thiện hơn, ý kiến của cụ già kia cũng được đồng tình. Vậy là trong phút chốc làng này bừng sáng bởi ánh đuốc, ồn ào bởi tiếng chân người nện trên đồng đường và tiếng bàn tán râm ran. Y lệnh của cụ Chánh, hơn hai chục trái đinh bắt đầu lật tung tám đống rơm sau đình. Và khi lật đến đống cuối cùng, cả đám khiếp đảm khi thấy xác của một đứa bé con đang trong thời kỳ phân hủy bị vùi cạnh đống rơm. Khuôn mặt của đứa bé bị thứ gì đó rạch nát, thì ra toàn thân bắt đầu chuyển sang màu tím đen. Dựa vào trang phục mà nó mặc, rất dễ để cả đám người nhận ra đó là đứa bé ăn mày hay lê la ở chợ làng. Thương tình, cụ Chánh cùng đám người mua cho nó một bộ áo quan nhỏ bằng gỗ tạp. Ngay trong đêm, cả làng dồn sức chung tay làm cho nó một cái đám ma ngay tại sân đình và đem cố quan tài chôn ngay nghĩa địa. Kết thúc việc ấy, thời gian đã trôi vào gần nửa đêm. Lẫn trong đoàn người từ nghĩa địa trở về, mụ Bá Tẹo tất tả đi ngay vào gian nhà trên. Bên trong căn nhà lập lòe ánh đèn nến, bao nhiêu hiện trạng cần có của một gia đình quyền thế được bày ra. Trình hình giữa nhà là một cái sập trơn bóng, rộng khoảng 2 thước, đựng ghép bằng thứ gỗ đắt tiền. Ngó lên cao tầm 1 thước, nằm sát bức tường gạch mộc là một bàn thờ đang âm ỉ khói. Tấm màn màu đỏ buông rủ che chắn, cho nên bên trong không thấy rõ có mấy bát nhang. Thế nhưng ngó qua thì thấy bàn thờ khá lớn. Hai bên bàn thờ có 2 bức chướng bằng chữ Tàu, cạnh đó có 2 bức tranh thủy mặc được đóng khung cẩn thận. Góc bên nhà về phía bên trái là một cái giường nơi lão Bá Tẹo hay dùng để ngủ trưa. Góc bên phải là một tủ gỗ lim với lớp khóa to bản nằm chỉnh nghình. Bên trong bày mấy tấm ảnh chân dung của vợ chồng lão. Mấy tấm ảnh họa bằng nét vẽ truyền thần cực kỳ sống động. Và nơi góc nhà giật sâu vào trong có một bàn thờ khác cũng đang đỏ lửa. Bàn thờ ấy mới lập chưa được lâu là bàn thờ của cậu cả Thắng, con trai độc đinh của gia đình lão Bá Tẹo, mới chết ở tuổi 20. Mụ Bá Tẹo đi vào trong nhà cũng là lúc lão Bá đi ra. Mới thấy mặt chồng, mụ Bá đã reo lên khe khẽ. Êm xuôi hết rồi ông ơi, êm xuôi rồi. Lão Bá ra hiệu cho vợ im lặng rồi đảo mắt ra ngoài. Khi chắc rằng đám gia nô không bén mảng lại gần, lão mới vội vàng đóng sập cánh cửa lại, cẩn thận cài then rồi kéo vợ vào trong buồng. Bên trong gian buồng heo hắt ánh đèn dầu, lão Tẹo vội hỏi. Có đứa nào nó nghi ngờ gì không? Không, chính tôi còn theo đám mấy đi chôn nó ngoài đồng, chẳng có ai ý kiến gì cả. Mình đã xẻo hết ra ngũ quan của nó để không ai nhận ra. Thế mà tay thầy lang tinh mắt quá, mới nhắc bộ trang phục lão đã nhận ra. Công may nó là cái đứa ăn mày, cho nên là hơi đâu mà người ta quan tâm. Bà nói bé bé cái mồm thôi, hở ra là chết cả lũ đây. Mùa Tẹo quay lại vấn đề chính, mồ hỏi bằng một giọng hồi hộp. Liệu có chắc không ngâm? Chắc, thầy bùa đã bảo rồi. Giờ việc còn lại của chúng ta là thế này, thế này. Hai vợ chồng lão Bá rì rầm bàn bạc điều gì rất lâu. Tầm nửa canh giờ sau, lão Bá mới vội vã đi ra nhà ngoài, thắp cho con trai 1 tuần nhang thơm. Lão leo lên sầm đứng thẳng người, vén tấm mảnh đỏ rồi thắp nhang cho tổ tiên, miệng lầm rầm khấn. Lạy tổ tiên dòng họ Vũ, cầu xin tổ tiên hiển linh phù hộ cho sắp tới những việc con đang mưu cầu được vẹn tròn. Xin đừng để dòng họ Vũ này đoạn tử tuyệt tôn. Cắm xong mấy nén nhang, lão Bá bỏ vào trong buồng. Một tiếng thổi phù vang lên, ngọn đèn dầu vụt tắt, săn buồng đã chìm vào một sắc tối đen và hoàn toàn im ắng. 3 ngày sau, tại ngôi làng nằm dưới chân núi Thiên Y, bên ngọn đèn dầu leo lắt, ông Báo âu sầu đưa mắt nhìn con gái của mình. Ở trong buồng, tiếng thở dài thườn thượt của người con trai cả vang lên không ngớt. Ngấp một ngụm trà chát đắng, đắn đo mấy giây, ông Báo xót xa rồi mở lời. Dậu ơi, còn có thương thầy thương anh, thương cả vong linh mẹ con trên trời, thì hãy đồng ý với chuyện đó. Ngồi đối diện với cha mình, dậu có thái độ hoàn toàn trái ngược. 18 tuổi ở cái làng này, dậu nổi tiếng là một cô gái đẹp người đẹp nết, hay lam hay làm. Mồ côi mẹ từ 5 lên 8, dậu sống cùng cha mình và một người anh, năm nay tròn 3 tuần. Ba cha con nương tựa vào nhau, lấy hai sào ruộng cạn để trồng trọt làm kế sinh nhai. Đợt này anh trai của dậu chuẩn bị lập gia đình, ngàn nỗi tập tục bên làng cô dâu thách cưới tận 30 quan. Nhà ông Báu rất nghèo, 30 quan tiền là một số tiền không nhỏ. Thế con trai của mình đã tròn tam tuần mà chưa có người chung chăn gối, là nghĩ đến cảnh hương khói gia đình sau này thì không ai thờ cúng. Người làm cha như ông Báu tỏ ra rất xót xa. Nửa tháng trước gia đình công bá Tẹo ở làng bên có đánh tiếng muốn xin con gái ông về làm dâu trong nhà. Số tiền sinh lễ mà bên đó trả tới cả trăm quan, lại biếu thêm năm sào ruộng cạn và một cặp trâu béo. Ông Báu rất đắn đo. Ở tổng này không ai không biết gia đình của ông bá Tẹo có độc nhất một người con là cậu cả Thắng. Nhưng mà cậu cả Thắng đã chết cách đây chưa lâu. Về việc gia đình ông bà Tẹo đánh tiếng xin dâu, thật ra là việc âm hôn, tức là cho con gái của ông Báu làm lễ thành thân với người đã chết. Độ ấy tục lệ kết hôn âm dương không phải là hiếm. Theo đúng tập tục, chỉ cần dậu sang nhà ông bá Tẹo ở 3 năm và lo hương khói cho con trai của họ, sau đó có thể khăn gói trở về nhà. Nghe đến việc này ông Báu có chút sao lầm. Quay trở lại câu chuyện ngày hôm ấy, nghe tiếng cha của mình thở dài, dậu lúc này mỉm cười rồi nói: "Thưa thầy, xin thầy đừng cả nghĩ mà thêm bệnh. Y còn đã quyết, thầy cứ cho người đánh tiếng là nhận mối hôn sự này. Như thế anh con sẽ có tiền cưới vợ, nhà mình cũng thoát khỏi cái cảnh lầm than. Còn sang đó hương lửa cho họ 3 năm, chứ con có đi đâu mất đâu mà thầy lo." Ông Báu âu sầu nhìn con gái: "Như vậy thì khác gì là thầy bán con. Thầy nghĩ mà quặn gan thắt ruột đấy con ạ." "Thầy đừng nghĩ vậy. Việc duy trì hương hỏa cho nhà mình rồi là phần gái, nhưng con cũng phải góp chút công lao. Thầy cứ đánh tiếng là nhà mình đồng ý. Giờ con phải ra đồng vớt mấy mẻ tép để ngày mai còn làm cơm cúng bu." Nói rồi dậu vui vẻ bước hẳn ra ngoài. Ngó theo dáng con mình, ông Báu không khỏi cảm thấy xót xa. 20 ngày sau đó, đám cưới âm hôn được diễn ra. Vì là đám cưới với người chết, cho nên thành ra ngoài vợ chồng ông bá Tẹo và hai đứa hầu gái bưng tiền vàng, văn tự ruộng đất và hai con trâu lễ vật sang, thì chẳng có ai theo cùng. Việc đón dâu cũng phải diễn ra trong đêm, lặng lẽ không ồn ào. Dâu được gả vào nhà ông bá Tẹo như vậy. Sống với bố mẹ chồng, dâu tỏ ra là một người con dâu thảo hiền và hết mực chăm chỉ, khác xa với những gì cô đứng nghe đồn đại. Ông bà Tẹo tỏ ra quý dâu, chứ chẳng hề bạc bẽo hay hách dịch của những kẻ lắm tiền nhiều của. Hầu hết công việc to nhỏ trong nhà ông bà Tẹo chẳng do dâu động vào. Ngày ngày 3 bữa dâu ăn trắng mặc trơn, ngủ ở buồng riêng có kẻ hầu người hạ. Việc của dâu chỉ là đến chính ngọ vào cuối giờ Thân thắp nhang cúng cơm cho người chồng mà cô chưa hề biết mặt. Duy chỉ có một vài điều làm cho dâu cảm thấy kỳ lạ. Đó là khi ngồi ăn cơm chung với bố mẹ chồng, bao giờ bên cạnh cô cũng có một cái bát và một đôi đũa để sẵn ở đó. Thứ đến là trong bữa ăn cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi thứ im lặng lạnh tanh, hệt như là cảm giác lúc cô đứng đối diện với bàn thờ để thắp hương mời cậu cả Thắng về xơi cơm. Vì là phần con dâu cho nên dâu cũng không dám hỏi han gì thêm. Suốt bữa ăn không khí chìm trong cảm giác ngột ngạt. Từ hôm về làm dâu nhà ông bà bá, dâu chỉ cảm nhận bầu không khí khăng khác, trong một trực giác mơ hồ không bằng chứng. Thói thường cơm nước xong xuôi, thời gian cũng đổ sang đầu giờ Tuất nhằm 7 giờ tối. Làng này đa phần là cảnh áo vải cùng đinh, lại nằm ở địa thế hoang vu nhất trong tầm, cho nên tầm này người dân trong làng đã đèn tắt dầu cạn, kín cổng cao tường. Nhà ai biết nhà nấy. Hơn thế nữa, nhà của gia đình ông bá lại rất ít khách sang chơi, thành ra là khung cảnh về đêm càng thêm phần quạnh quẽ. Điều thứ ba mà dâu thích tò mò đó là trước khi đi ngủ, bà bá hay pha cho cô một bát nước. Bát nước này màu sắc sóng sánh, ánh vàng như là chè xanh nhưng có vị ngọt đậm. Và hễ lần nào dâu uống xong là dễ ngủ, mà ngủ một mạch cho đến tận sáng mới tỉnh dậy. Như đêm nay cũng vậy, sau khi pha xong cho con dâu bát nước, bà Tẹo có việc gấp phải ra sân vì có người đến hỏi vay lãi. Nhân cơ hội đó dâu lén đổ bát nước vào cốc nhà. Đến khi bà Tẹo trở vào thì bát nước đã cạn thì mỉm cười dục dậu đi nằm. Dâu giả bộ vâng dạ làm theo. Được nửa khắc sau thì mẹ chồng tiến sát lại cửa buồng bằng động tác rón rén, rồi dõi mắt nhìn mình. Dậu đã bắt đầu sinh nghi. Bà Tèo nhìn vào giường của con dâu, thấy tiếng thở vang lên đều đều. Chắc mẩu con dâu đang ngủ say, bà mới an tâm luệt quẹt lê đôi guốc vào buồng bên kia. Thanh âm vọng lại ngắt quãng, thế nhưng nghe rõ buồn một. Dậu lắng tai nghe, sau tiếng cánh cửa buồng ngủ bên kia chỉ còn vang răng tiếng gì rầm bàn tán mà dậu nghe không rõ. Đứng nép sát vào cửa buồng và dõi mắt nhìn sang phòng của bố mẹ chồng. Một lúc thấy mọi việc không có gì khác, dậu mới yên tâm được phần nào. Ngó nhìn lên trên sập, bàn thờ chính giữa nhà làm dậu chợt thấy dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bàn thờ vẫn lim lim, ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lờ mờ. Có bức màn đỏ từ loang rộng rũ xuống, che ngít điểm mấy bát nhang. Dậu thở dài bỏ vào trong buồng nằm và trằn trọc không sao có thể ngủ được. Cho đến khi thời gian đổ về tầm nửa đêm, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tuấn lê quốc lật quẹt lại vọng tới. Trong không gian mở tối càng làm cho tiếng động đó nghe rõ một một. Dậu giật mình choàng tỉnh dậy, vội vã nhón chân tiến sát ra cửa buồng, hé mắt nhìn ra gian ngoài đang mở tối. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ, dậu giật mình cái thấy khuôn mặt của mẹ chồng mình đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan. Bà Tèo đứng nghiêm ở giữa nhà, liếc mắt vào trong buồng con dâu nghe ngóng. Sau khi chắc mẩm con dâu đã ngủ say, bà mới ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ. Đưa tay kéo xoạc tấm màn đỏ qua một bên, bà chậm chậm châm lửa đốt nhang. Trời đã ngả về đêm, không gian bí bách cực độ, lại không một ngọn gió nào thổi tới. Mùi nhang tỏa ra nồng đượm đến khó thở. Thốt nhiên dậu thụt lại, nín thở khi bắt gặp ánh mắt liếc xéo của mẹ chồng ném về phía mình đang đứng. Ánh mắt toát lên một vẻ độc ác cực độ. Dậu leo lên giường nằm vắt tay lên trán, trằn trọc cố dụ giấc ngủ, thế nhưng không tài nào có thể nhắm mắt. Trong nhà không một tiếng động, mùi nhang vẫn tỏa ra, làm cho dậu khó chịu vô cùng. Không hiểu sao bố chồng cô vẫn còn ngủ ngon lành được. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ, thế nhưng mà dậu không tài nào nhắm mắt nổi. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, dậu nghe tiếng rì rầm của mẹ chồng đang cầu khẩn điều gì đó rất lâu. Ngoài những sự việc đó ra thì tiểu chung chẳng có sự gì. Mọi việc cứ như vậy bình lặng trôi qua trong yên ả. Cho đến ngày thứ 10, ăn xong bữa cơm tối, dậu buồn ngủ díu mắt và xin phép trở về buồng riêng. Đợi con hầu gái dọn xong mâm bát và pha nhanh ấm trà, ông bà Tèo ngồi nhâm nhi rồi rì rầm nói chuyện thêm một lúc trước khi cùng nhau bỏ ra ngoài đóng cửa. Tiến đến nhà ngang, bà Tèo lúc này gọi lớn: "Bền, nhà con Bền đâu, ra bà biểu." Bền là chân chạy bếp trong nhà, nghe tiếng của chủ gọi chỉ vội vã chạy ra. "Dạ bẩm bà có gì sai khiến con ạ?" Bà Tèo liền gật đầu rồi nói: "Đêm nay tao với ông mày sang căn nhà ngoài cổng làng để ở, sớm mai tiếp khách. Chúng mày ở nhà nhớ khóa kỹ cổng vào, hở ra mất cái gì mày chết đòn với tao đó, nghe rõ chưa?" Chị Bền líu díu vâng dạ, rồi bà Tẹo lại nói thêm: "Mợ mày đang ngủ, đừng có đứa nào làm phiền mợ." Nói rồi hai ông bà Tẹo bảo nhau đi ngay. Cánh cổng nặng nề cũng được chị Bền đóng lại. Đêm đó là một đêm mưa to gió lớn. Không ai biết ngoài nghĩa địa của làng này đang xảy ra một việc kinh thiên động địa. Không có đốt nhà, không có giết người, không máu chảy đầu rơi. Nhưng mà đó là tội ác thuộc loại táng tận lương tâm, đào trộm mộ mà, làm cho người chết cũng không được yên thân. Và nạn nhân bị đào mộ quật mã hôm nay chính là đứa bé ăn mày đã chết ở kho rơm sau đỉnh hôm nào. Trên con đường lầy lội vắng lặng dẫn ra nghĩa địa của làng, tầm giờ này chẳng còn ai bén mảng ra đây. Hai vợ chồng ông bà Bá Tẹo cứ như vậy mà dạo bước. Đi qua cổng làng thì mưa đã vơi bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái cổng cổ kính. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới sạt qua những nhánh cây, những rặng tre bên đường. Tiếng cọt kẹt rền rĩ vang lên, hòa cùng tiếng lẹp bẹp của hai đôi chân đạp trên sình đầy. Xa đến cổng nghĩa địa thì trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sớm chớp lập lòe, ngân dài từng hồi rền vang như giận dữ. Con đường đất chảy giữa nghĩa địa lúc này bình thường vút ít người qua lại, và lại bây giờ đang là đầu giờ hợi, thêm việc gặp tiết trời mưa gió lê thê cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch nhai ếch ngương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm u uất. Hai vợ chồng ông Bá Tẹo vẫn xăm xăm bước lại ngồi mộ đất ở rìa nghĩa trang. Ngôi mộ mới đắp sơ sài và mưa gió đắp bạt đi một phần ngọn. Ông Bá Tẹo cắm cây sẻng xuống đất rồi không nói một lời cặm cụi quật mộ. Bà Tẹo cũng vội vã đào, chốc chốc lại đảo mắt dõi về hướng cổng nghĩa địa, cẩn thắc vô áy náy. Nước mưa đầm từng cơn vào mặt rát buốt. Vợ chồng ông Bá cũng mặc kệ, bùn đất quyện chặt và làm động tác của hai vợ chồng trở nên khó khăn, nhưng cả hai cũng chẳng màng quan tâm. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét, huyệt mộ của đứa bé ăn mày tội nghiệp được chôn qua loa sơ sài. Thế nhưng mà phải mất một lúc lâu sau, hai vợ chồng ông Bá mới đào đến nắp áo quan. Chẳng nề hà, ông Bá dùng cái búa tạ nặng nề đem theo từ nhà rồi bổ mạnh một vát xuống cái ván. Cái búa bật ngược lên, được cánh tay của ông Bá tê dần. Thêm hai cú bổ cực lực, một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Ông Bá lúc này nghiến răng dồn lực vùng búa thêm lần thứ hai. Cái nắp quan tài bị toác ra, mùi thi thể người chết sộc ra ngoài, len vào mũi làm ông Bá gập bụng nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cứ như vậy tuôn ra, phải còng hành còn thò ra ngoài qua đường lỗ mũi. Dưới ánh chớp chói lòa, có thân người bầy nhầy thịt da và máu mủ nằm lềnh bềnh trong cỗ áo quần lọc bọc nước. Bà Tèo ngó đầu nhìn vào rồi cũng ngay lập tức đưa tay lên bụng miệng. Thức ăn trào qua họng, bị bàn tay ép ngược chui ngược vào bên trong. Một cảm giác chua lòm và tưởng lợm làm cho bà gục xuống, nôn mật xanh mật vàng. Chờ cho cơn tưởng lợm qua đi và thứ mùi thứ khắm ấy tan loãng, ông Tèo cởi luôn cái áo cánh mỏng quấn ngang mũi, chộp lấy cái bọc vải dày ba găng tay rồi lao luôn xuống lỗ huyệt. Bằng động tác dứt khoát, ông cầm cái đầu lâu của đứa bé ăn mày rồi đút nhanh vào trong túi vải. Cái đầu chưa phân hủy hết, một chỗ còn bám đầy nhúm tóc và thịt giữa trong hốc mắt lã chã rơi xuống. Ném cái vải bọc lên bờ, ông Tèo bám tay của vợ rồi lấy đà leo lên. Để cái bọc vải lên một vị trí cao giáo, hai vợ chồng vội vã lấp nhanh huyệt mộ lại. Hai cái sẻng thi nhau hất bùn đất. Rất nhanh sau đó huyệt mộ sơ sài đã được hình thành. Hề hộc dọn dẹp dụng cụ, hai vợ chồng ác độc cầm cái túi vải men theo lối cũ trở về căn nhà nằm ở đầu làng. Căn nhà này là một trong số 10 căn nhà mà vợ chồng ông Bá đã xây, định để cho cậu con trai là cậu cả Thắng sinh sống khi lập gia đình. Bất chợt trên cao, mưa bỗng nhiên ngừng hẳn, gió cũng chẳng còn vận vũ, sấm sét cũng thôi xẻ dọc bầu trời. Cả tiếng ếch nhái cũng im bặt, chỉ còn hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang đứng im để chứng kiến hành động của vợ chồng ông Bá. Cả hai vợ chồng về đến nhà một cách chót lọt mà không ai phát hiện ra. Khi bọc vải, ông Bá Tẹo cầm nhễu ra một thứ bùn đất đen kịt và bốc mùi tanh tưởi vô cùng. Ông Bá đi thẳng lại căn buồng tít tận góc ao, trên môi nở ra một nụ cười ác độc. Bà Tẹo thì vội vã nhóm lấy bếp và nấu nhanh một nồi nước nóng. Đặt cái bọc vải đầu người vào trong một cái chậu thau đồng, ông Bá Tẹo nhanh chân trở lên buồng lấy quần áo khô và đi tắm rửa sơ qua. Tắm xong cũng là lúc bà Tẹo nấu xong nồi nước nóng. Bà thận trọng bưng vào trong bếp, theo lệnh của chồng đổ thẳng vào cái chậu thau đồng, nơi có cái đầu lâu như nhức máu mủ đã được ông Bá dốc ra. Với một cái đóm tre, ông Bá bắt đầu móc hết thịt thừa còn sót lại trong hốc mắt và hộp sọ. Một lúc lâu sau, cái đầu lâu đứa bé ăn mày đã sạch sẽ. Ông Bá đưa lên ngang tầm mắt, rồi lại sai vợ đổ thứ nước bẩn đi. Sau đó châm thêm một vò rượu để ông tiếp tục kỳ cọ. Đứng bên cạnh chồng, bà Tẹo hồi hộp hỏi: "Chắc chắn là được đúng không ông? Chỉ còn cái gì nữa?" Đoạn lại tiếp tục rửa rượu. Vừa rửa, ông Bá phải nhớ lại cái lần tao ngộ với vị thầy bùa mà ông vô tình gặp trong đám ma của con trai mình cách đây đúng 48 ngày. Trong đám ma đó, vị thầy bùa đã mách bảo chung một cách. Cách này xét ra độc ác và tổn âm đức lắm, thế nhưng mà nhất định sẽ làm cho hương khói gia đình của ông sẽ được tiếp nối và không tuyệt tự. Nghe thầy bùa nói như vậy, Ông bà đã kéo thầy vào trong một căn buồng riêng rồi hỏi lại cặn kẽ. Dạ bẩm thầy, gia đình con trước nay sống không có bạc, hương khói tiền nhân chuyển đến đời con là đời thứ 8. Nay con trai con điều mệnh mất sớm, huyết mạch trong nhà thật chẳng biết duy trì làm sao. Trách nhiệm mà nối tiếp hương hỏa không thể nào bê trễ. Lạy thầy, xin thầy cứu giúp cho. Lão thầy bùa vuốt hàng râu con kiến rồi bảo: Đặng còn sống, cha ông là người có ơn với cha ta. Nay không thể theo ông lâm vào bước đường cùng mà không cứu. Xét ra thì ông cũng là người nghĩ cho gia đình. Thôi được rồi, ông lắng tai nghe cho thật kỹ đây. Đầu tiên hãy tìm một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi giết nó. Giết nó thì hai ông bà không được tự tay chôn, mà phải mượn tay những kẻ khác, tức là mượn vía. Phải nhớ đến khi cái xác chôn được 1 tháng thì phải đào cái đầu nó lên, đem về rửa sạch, rồi rơi thứ này trong cái hũ. Nói rồi vì thầy bùa móc ra một cái hũ nhỏ đưa cho ông bá. Đó là một cái hũ sành đựng đút nút bằng một màu gỗ, bên trong có một dịch lỏng lóng bóng. Ông bá nuốt nước miếng đánh ngực rồi hỏi: Sau đó thì sao thưa thầy? Sau đó ông phải tổ chức một cái lễ minh hôn. Minh hôn à? Phải. Sau khi mà nhỏ thứ dịch này trong hũ thì xương sọ đứa bé sẽ mụn ra như bột. Ông đợi đến đúng ngày thứ 49 của con trai mình, đem thứ bột này trộn với cháo cho con dâu của ông ăn. Phần bột còn lại hãy đem ra mộ con trai cùng và rắc lên. Đêm thứ 49 đó là con trai ông sẽ theo đó mà về, rồi ngẫu phối với lại con dâu của ông. 100% thì sẽ có chữa. Cái thai đó là thai quỷ, là huyết nhục của con trai ông. Ông bá Tẹo giật mình thoát khỏi câu chuyện cũ khi nghe tiếng của vợ gọi. Nâng cái hộp sọ bé nhỏ lên, ông bá cẩn thận lấy khăn lau thật kỹ trước khi đem bỏ sang một cái chậu thầu đồng khác. Đi vội lên nhà lấy cái hũ sành dạo nọ, ông bá dạo chân quay lại căn buồng rồi mở nút, xốc thẳng thứ dịch sền sệt màu đỏ bên trong và trong chậu. Một làn khói trắng bốc lên năm bể như là khói tỏa mùa đốt đầm. Y như lời của thầy bùa nói, hộp sọ của đứa bé ăn mày rất nhanh đã mụn ra như bột. Ông bá dùng vợ chia đôi xúc bột cho vào hai cái hũ bé, rồi cả hai dọn dẹp sạch sẽ trước khi bỏ lên nhà nằm vì thân thể đã quá mệt mỏi. Bà bá Tẹo cũng tắm rửa sơ qua rồi thoát lên nhà với chồng. Cả hai nằm bên nhau hồi hộp chờ đợi vì ngày mai chính là ngày 49 khi con trai của ông bà mất. Sầm tối ngày hôm sau, ông bá Tẹo lấy cớ ra mộ thắp nhang nhân ngày thất tuần của con trai, rồi rắc hũ bột quanh mộ. Trong khi ở nhà chính, bà đã nấu nồi cháo, cùng làm hành động đó và bưng lên cho con dâu ăn. Thế mẹ chồng vẫn ân cần cười nói với mình, dù hôm nay nhạt mồm nhạt miệng, chẳng thiết tha ăn uống. Thế nhưng dậu vẫn vui vẻ ăn hết bát cháo cho mẹ chồng được vui. Quay trở lại với việc của ông bá, sau khi rắc xong hũ bột lên mộ của con trai, ông bá cũng nhanh chân dạo bước ra về. Rời khỏi nghĩa địa, ông bá xách cái đèn lồng và xăm xăm bước về nhà mình. Lúc ngang qua con kênh thủy lợi của làng thì đột nhiên nổi cơn gió to. Gió cuốn cát bụi bay vào mắt làm trông nhăn hết cả mặt mày, nhất thời không nhìn thấy đường đâu. Loạng choạng tiến về phía trước, ông bá dở dẫm, dựa vào việc quen thông thổ, với đôi mắt cập kèm, ông kinh như vậy bước đi. May thay cách đó không xa có một cái giếng đá. Cái giếng này từ đợt ông bá Tẹo vẫn còn bé tí đã được xây nên. Giếng xây đúng mạch nước cho nên là quanh năm nước đầy ấm áp chưa bao giờ cạn. Nhớ dạo nạn hán năm Thìn, dân trong tổng này lũ lượt sang đây gánh nước về ăn. Thế mà hơn mấy ngàn dân gánh ngày gánh đêm mà giếng chỉ vơi đi một ít, sau một đêm thì lại đầy ấm áp như cũ. Ông bá đang bị cổ mắt vì dính bụi, may thay lại thấy cái giếng này chẳng khác gì chết đuối với được cập. Buồn ngủ lại gặp chú Manh. Giò dẫm tiến lại, ông bá phục tay vào miệng giếng, rồi cứ như vậy vã nước bõm bõm lên mặt. Mất 3 lần thì đám bụi trong mắt cũng vơi đi. Ông bá chống tay vào thành giếng chớp mắt thêm mấy lần cho dễ chịu lại. Đột nhiên ông thẳng thốt lùi hẳn lại đằng sau, với một nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Tim của ông đập bình bịch, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống ngậm. Giây phút đấy ông bá Tẹo tưởng tim của mình vỡ ra mà chết ngay tại trận. Bởi lẽ khi mà ngó vào mặt nước đang dập dềnh, ông thấy ngoài gương mặt của mình còn có một gương mặt khác, nằm không rõ là ai. đang đứng lù lù ở bên cạnh. Chưa kịp thoát khỏi cảm giác kinh hoàng, ông bá lệnh nhảy dựng cả lên, mồm gào lên làng nước vì mới đụng phải ai đó đang đứng lù lù ở đằng sau. Trần mắt nhìn lại, ông bá thở phào vì đó là một vị khách bộ hành trung tuổi, ăn mặc theo lối nhà buôn. Đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, song cảm giác khiếp đảm vẫn chưa biến mất. Vị khách bộ hành kia thấy ông bá tái xanh mặt mày, tưởng ông trúng gió cho nên vội hỏi: "Chết thật, ông đây sao mặt mày lại tái mét như thế? Có phải là trúng gió rồi không?" Ông bá tèo cứng lưỡi chẳng biết nói ra sao. Chẳng lẽ lại bảo là mình mới gặp ma? Sau cùng ông lại đáp: "À không không, tôi đụng trúng bác cho nên là tôi giật mình vậy thôi. Thế bác là người làng nào? Tôi nói mà không có quen mặt." Vị khách bộ hành lúc này thật thà rồi bảo: "Tôi là thương lái đi sang làng bên này hỏi mua trâu, quá độ qua đây cho nên hữu duyên gặp được quan bác. Thế có cần tôi đưa về nhà không? Sắc diện của quan bác lạ lắm, ấn đường tôi om rõ là có bệnh rồi." Ông bá tèo lúc này xua tay: "À không sao, nhà tôi cũng ở gần đây thôi, không dám phiền đến quan bác đâu." Vị khách bộ hành lúc này ồ lên một tiếng rồi xin phép: "À vâng, à, thế chào quan bác, tôi đi kẻo muộn. Hai ông cháu bác về nhanh kẻo tối, ngay chừng sắp mưa." Ông bá tèo cứng họng khó khăn lắm mới lắp bắp nói: "Ờ, quan bác bảo sao? Hai ông cháu nào?" Vị khách bộ hành ngó quanh quất như đang tìm kiếm ai đó, đoàn ông ta ngẩn người rồi bảo: "Ồ quái lạ nhỉ, bà nãy đi đến đầu đường nhìn lại tôi thấy có đứa bé đi sóng đôi với quan bác cơ mà, hay là người hầu kẻ hạ trong nhà?" Ông bá tái xanh mặt mày, mồm méo sạch cả đi, hỏi lại bằng một giọng run rẩy: Có thật quan bác thấy đứa bé nào đi cùng tôi không?" Ông khách lúc này khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn mà, khế tôi đương đi lại đây, kìa, tôi đi đến gốc cây cầm kia, thấy quan bác đi cùng với một đứa bé. Con trăng chiếu xuống với ánh đèn lồng trong tay quan bác cắt ra, sao mà tôi nhìn nhầm cho được chứ? Mà đứa bé đâu rồi, thoát cái đã không thấy tăm hơi đâu là sao?" Ông bá cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, ông á khẩu không biết nói sao, chỉ lập cập bỏ về. Cái đèn lồng lăn lông lốc trên đất, lửa bắt vào làm đám giấy bọc cháy phừng phừng. Ông bá cũng chẳng thèm quan tâm. Ông cứ như vậy đi rất vội, bỏ lại sau lưng ông khách bộ hành ngơ ngác đứng mà nhìn theo. Bà bá khi ấy mới từ nhà trên đi ra sân, thấy bóng của chồng thất thểu đi về, bà vội vàng tiến lại gần. Thấy gương mặt của chồng sắm ngoét cắt không ra một giọt máu, bà hoảng hốt rồi hỏi: "Chết thật đấy, sao mặt mày ông nó lại sắm ngắt thế này?" Vừa nói bà vừa đưa tay lên sờ chán của chồng, lại sờ cả cẳng tay vào bàn tay. Thấy chỗ nào cũng lạnh toát, bà liền thẳng thốt: "Vào nhà nhanh đi để tôi cạo gió cho, sao mà lạnh ngắt thế này chứ?" Ông bá bấu tay của vợ rồi nói bằng giọng đứt hơi: "Hãy khoan, đem vào cho tôi một cái bát vôi bột với mấy cái quả bồ kết ra đây. Tôi mới ở nghĩa địa về, cần phải tẩy uế." Ông bá tính nói kẻo ma nó vào nhà, thế nhưng nghĩ lại lại thôi. Bà bá gật đầu vội vàng làm theo. Cả bát vôi bột trong tay ông bá về hết quanh cầm, trước khi đứng nghiêm thì vợ mình đốt bồ kết và hơ khắp người. Xong xuôi cả hai mới trở về gian nhà chính. Vừa ra mặt, bố chồng dậu cúi đầu chào rồi hỏi: "Thầy đi thăm mộ nhà con về đấy à? Thầy có dùng cơm không để con dọn?" Ông bá tèo lắc đầu thiểu não rồi nói: "Hai bố con cứ ăn với nhau đi. Nay thầy thêm mệt trong người cho nên đi nằm sớm. Con cúng cơm cho chồng con rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi ông bá tèo lật đật bỏ vào trong buồng cùng vợ. Bà bá tèo vì đang hồi hộp chờ đợi nên cũng chẳng thiết tha gì cơm nước, chỉ sai con sen nấu cho bà một nồi nước lá để ông bà xông. Từ hôm ấy khi mà trời đất đổ sang cuối giờ tuất, hai ông bà tèo vẫn còn đang thức. Sau khi nghe chồng thuật lại sự việc hãi hùng ở giếng nước cùng với câu chuyện với vị khách bộ hành, bà bá tèo nằm suy nghĩ một lúc rất lâu. Không riêng gì bà mà ông bá cũng vậy. Ông nằm vắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cả hai cùng im lặng vì đều không tìm ra được câu trả lời chính xác. Một hồi ông bá hạ giọng rồi nói như tự hỏi: "Chả biết có phải là bị ma theo ở nghĩa địa về không?" Bà tèo lúc này thì gạt đi: "Ma với quỷ gì chứ, chắc cái đứa ôn vật nào trong làng nó đùa với ông đấy. trẻ con cái làng này thiếu gì cái thằng giặc suốt ngày bày trò phá làng phá xóm. Ông cứ khéo lo. Tuy ngoài mặt nói cứng như vậy, nhưng trong lòng của bà Bá bắt đầu đâm lo, vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc chồng bà. Đến bố mẹ chúng nó khi thấy ông Bá Tẹo còn phải khom lưng uốn gối, thì có cho tiền đám danh con cũng bố bảo dám trêu ông. Đắn đo một chút, bà lúc này liền hỏi: Mà ông này, thì ông thấy có bóng người ở dưới giếng thật hả? Ông có chắc không? Có thấy mặt mũi nó ra sao không? Ông Bá giải thích bằng một giọng có phần bất lực: Phải, rõ ràng nhìn lúc vào mặt nước thì tôi thấy một khuôn mặt đang chừng chừng nhìn tôi. Phần vì ánh trăng chiếu xuống nó mờ quá, phần vì mặt giếng đang dập dềnh nên không rõ mặt mũi. Tôi thề với bà là tôi... Bà Tèo nghe vậy thì ngắt lời: Tôi thì tôi chỉ sợ ông bị cát bay vào mắt rồi cập kèm nhìn cả hóa quốc, chứ ma đâu mà theo ông. Bộ âm phủ hết đất hay sao mà ma quỷ nó mò lên trần thế? Còn nữa, tay ông đeo cái vòng Phật châu, vòng tay tôi thỉnh ở tận chùa Đồng về. Sư cụ đã khai quang cho cái vòng này, khẳng định ma quỷ thấy nó phải tránh xa mấy trượng, lý nào mà nó đứng sát ông được. Ông Bá sực nhớ ra cái vòng Phật châu đang đeo trên tay, ông đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, rồi sực nhớ ra việc gì liền bảo: Nhưng mà còn có tay khách bộ hành, rõ ràng hắn khẳng định có đứa bé nào đi theo tôi thì sao? Khéo nó là cái thằng ma cô chuyên đi lừa người, hơi đâu mà tin cái đám ấy. Ông rõ là lần thần thôi, bộ chúng nó nói gì ông cũng tin hả? Ông Bá chợt giật mình vì thói tin người quá mức. Ông choàng tay ôm lấy vợ, bao nhiêu gánh nặng trong lòng được gột bỏ. Hai vợ chồng rầm rì thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. Bên kia buồng bắt nước mẹ chồng pha cho ban tối, làm dậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Giờ không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi một làn hơi lạnh buốt từ gian nhà ngoài xộc vào, làm cho dậu rùng mình. Cộng với làn hơi lạnh đó là những tiếng ngâm thanh rin rít vọng tới tai liên hồi và rất có nhịp điệu. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ sau lớn dần, rồi thẳng vào tai làm cho dậu trợn trừng mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Giờ ngồi bật dậy theo phần xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có tiếng động nào phát ra. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút, nhưng mà rõ ràng tâm thần của dậu lại có sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng thở khò khè nho nhỏ, toàn là những âm thanh lạ lùng lắm. Ngồi thất thần một lúc cũng chẳng có gì lạ, dậu thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra, cho nên mệt mỏi nằm xuống, tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài, và âm thanh đó giống nghệt tiếng chân người đi trên nền nhà. Tiếng lê chân vang vọng lại từ ngoài cửa chính, mỗi lúc một tiến sát lại cửa buồng nơi cô đang ngủ. Dậu giật mình, mồ hôi vã ra đầy trán, chảy xuống miệng mặn chát. Đúng lúc cô chống tay định nhòm dậy thì tấm mồng trắng nhúc nhích và tứ chi của dậu bỗng trở nên nặng trĩu. Tấm mồng trắng tinh chợt rung lên như có ai đó cầm mà lay mạnh. Trái tim của dậu muốn nhảy dựng ngược lên khỏi lồng ngực. Dậu nắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng. Thế nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt trước mặt có một bóng trắng đang lẩn nhẩn tiến sát về phía của mình. Toàn thân dậu chết cứng, mồm há lớn, hai mắt lạc thần, tứ chi không nghe theo lời đầu óc. Dậu hãi hùng tính la lên đánh đồng cho bố mẹ chồng, nhưng mà toàn thân không thể nào nhúc nhích. Mồm của dậu há to xong không thể nào cất tiếng được. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng lấy tâm trí của dậu. Dậu nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng lê chân tiến sát đầu giường. Lấy hết can đảm, dậu hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt của cô là một dải đen thui, dẹp lép chui vào trong mồm. Cái bóng đó từ từ luồn vào chân của dậu, lên đùi lên bụng, giờ dẫm cả bộ ngực ngồn ngộn và khuôn mặt diễm lệ. Theo mỗi động tác ấy, cái cảm giác lạnh ngắt cũng chuyển theo từng đường ra thứ thịt. Cộng với đó, tiếng thở hồng hộc sát bên tai lại khẽ vang lên. Dậu cảm giác bàn tay của mình ươn ướt nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang liếm năm đầu ngón tay và cầm nhũ hoa của mình. Dậu nằm im chịu trần trong tầm 15 phút thì cảm giác ấy mới biến mất. Quá kinh hãi, dậu kêu thét lên rồi vùng bật dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mảnh yếm lụa. Ở bên kia buồng nghe tiếng hét của con dâu, ông bà Tèo cũng tái mặt bật dậy. Cả hai nhanh chân lao sang buồng để kiểm tra. Thấy bố mẹ chồng, dậu vội vỗ lấy manh áo choàng lên, trong khi chân tay vẫn run lên cầm cập. Bà Tèo nhìn quanh quất rồi hỏi dồn: Cái gì đây? Cái gì mà đêm hôm con gào toáng lên như vậy? Với tay khêu sáng ngọn đèn dầu cạnh giường, Dầu hoảng hốt kể chi tiết toàn bộ cơn mộng mị, rồi vội vã chạy ra nhà tắm nhằm rửa hết đi những thứ dơ bẩn mới ám đến mình. Cảm giác ươn ướt và bốc mùi hôi thối lên đầu ngón tay và toàn bộ cơ thể vẫn còn động lại, làm cho Dậu lợm giọng. Cùng lúc đó trong buồng, khi thấy trên tấm chăn nhậu nhĩ có một vệt máu tươi, ông bà Tèo thầm hiểu việc đã thành. Ở ngoài nhà tắm, Dậu vẫn còn đang ra sức kỳ cọ mà không hay bản thân vừa trở thành vật tế trong trò chơi ác độc của cha mẹ chồng. Ở bên ngoài, tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đi trên mái nhà tắm, tiếng cú mèo ăn đêm gào đến khàn giọng càng làm cho Dậu thêm hoang mang. Tắm rửa xong, Dậu vội vã lên nhà trên với một gương mặt còn vương nét sợ hãi. Trên sập cao, bà Tèo đang lên nhang khấn vái trong khi mà ông Tèo đang châm thuốc hút. Thấy gương mặt xanh lét của con dâu, ông Tèo lên tiếng trấn an: "Cha con suy nghĩ nhiều với lại ngủ mệt cho nên mơ đấy, chứ như kể là chả nhẽ có ma. Con nói cái gì thầy bu cũng tin, chứ ma cỏ thì trên đời này làm gì có." Bản thân của Dầu chẳng mấy tin vào thế giới cõi âm, cho nên cũng đoán là mình thần hồn nát thần tính, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng mị. Ngay cả việc bóng đè, Dầu cũng tự suy diễn đơn giản là do cơ thể mệt mỏi, thần kinh bị dồn ép nên nhất thời tứ chi không nghe theo não bộ, chứ làm gì có ma tà nào. Nhưng mà nghĩ một hồi, Dầu vẫn hoài nghi rồi đáp: "Bẩm thầy bu, con thì con chẳng tin là có ma đâu, nhưng mà cảm giác đêm nay nó lạ lắm, cứ như có ai đó giở giẫm toàn thân của con. Lúc vùng dậy được, cơ thể con mệt mỏi và rất đau nhức." Ông bà Tèo nhìn nhau rồi lại nhìn con dâu. Bà Tèo lúc này cười hiền: "Chắc là con mệt quá sinh mộng mị vậy thôi. Bu đây này, bu lắm mô mà nằm mơ mà tỉnh dậy cũng y hệt. Thôi đi nằm đi, trời còn đương sớm lắm." Dầu tính nói điều gì đó thế nhưng lại thôi, sau cùng cô đành bỏ về giường nằm. Đêm nay Dầu để đèn sáng hết cỡ và thao thức cho đến tận sáng. Cũng từ sau cái đêm đó, thái độ của ông bà Tèo đối với con dâu ngày càng ân cần hơn. Toàn bộ công to việc bé trong nhà trước kia, Dầu có động tay đôi chút, nhưng từ đêm đó trở đi, Dầu không phải làm gì. Thậm chí bà bá còn mua thêm hai đứa hầu gái về để lo miếng ăn giấc ngủ cho Dầu. Đi đâu làm gì cũng mua quà quý về cho con, điều ấy làm cho Dầu thắc mắc lắm mà chẳng dám hỏi. Hai tháng trôi qua, bụng của Dầu chẳng hiểu sao cứ như vậy to dần lên. Cái cảm giác nôn ói kinh như vậy tìm đến liên tục, làm cho Dậu ngờ ngợ. Sau cùng, nhân lúc bố mẹ chồng đi vắng, Dậu gọi bà gia nhân già nhất trong nhà lên để hỏi. Bà gia nô này đánh bảo vạch yếm của Dậu ra rồi thẳng thốt: "Mà ơi, cô nhân đã bảo là thâm cà thì khú, mà thâm vú thì chữa, mà có mang rồi." Dậu nghe lời đó mà mặt mày tối sầm, đầu óc chao đảo. Kể từ khi mà gà về nhà ông bà bá, chẳng mấy khi Dậu rời khỏi cầm đi đâu, cũng chẳng hề qua lại với đàn ông nào, thì làm sao mà có chữa cho được. Hơn hết, đàn bà chữa hoang đàn ấy là một nỗi ô nhục không thể nào gột rửa. Ngoài việc bị bắt và còn bị cạo đầu bôi vôi và thả bẻ chuối trôi sông cho tự sinh tự diệt. Nhưng mà hơn hết, Dậu sợ làm mất mặt gia đình của chồng hơn. Thế nhưng đắn đo cuối cùng, Dậu cũng thưa chuyện với bố mẹ chồng. Trái với tưởng tượng của cô, ông bà bá lại tỏ ra rất vui mừng. Bà bá làm bộ nhân nghĩa rồi bảo: "Con gà vào nhà này thì chồng con đã chết đã là một thiệt thòi. Nếu có đứa con bế bồng âu cũng là niềm an ủi. Cả nhà ta sẽ chăm sóc nó, sau này sẽ nuôi dạy nó nên người, rồi kế thừa hương khói gia đình của ta." Nghe câu ấy, Dậu hết sức cảm động. Cô quỳ xuống vái tạ bố mẹ chồng trong nước mắt. Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, gia đình ông bá Tèo lại tắt đèn đi ngủ sớm. Đầu này bà bá cắt cử một đứa hầu gái ngủ cùng Dậu để tiện bề chăm sóc. Dậu nằm trên giường, con hầu gái chạy chiếu nằm dưới đất. Hai chủ tớ chuyện trò một lúc rồi cũng lăn quay ra ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi Dậu bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe thấy những âm thanh quái đản ấy. Nó dội lên đỉnh đầu rồi cứ như vậy bục ra. Cơn đau lan xuống tận ngực, dừng lại ở ổ bụng rồi chuyển đi khắp tứ chi. Tiếng bình bình nghe như nhịp tim đập rất gấp gáp, nhưng mà kỳ lạ, nơi phát ra tiếng ấy không phải ở ngực mà lại xuất phát từ ổ bụng. Dậu nhòm dậy, nhau mắt nhìn xuống bụng. Trần Dậu kêu rét lên một tiếng lồm cồm ngồi dậy. Bởi lẽ ngay khi vừa ngó xuống, Dậu thấy ổ bụng của mình có một bàn tay đang đẩy lớp da bụng căng lên, hệt như bào thai bên trong đang tìm cách chui ra vậy. Thuận với tay lúc này vẫn sáng ngọn đèn dầu trong cơn đau đớn tận tủy xương, xoay ngọn đèn thì lại chẳng thấy gì. Dậu hoảng hốt nhìn quanh quất. Con hầu gái nghe tiếng động thì vội mở mắt. Nó vừa ngáp vừa hỏi: "Cái chuyện gì sao mà?" "Không có gì đâu, em cứ ngủ đi." Khoảng vài phút sau, Dậu mới bình tĩnh và nằm vật xuống. Con hầu gái vâng lời nằm xuống rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng được vài nhịp thở thì tiếng dồn dập trong bụng của Dậu cứ như vậy vang lên đều đặn. À, ở bụng cô có một cái gì đó cứ nhô lên thụt xuống. Dậu khiếp đảm bật dậy, úp hai bàn tay đè mạnh lên chỗ đó. Thế quái đàn đó vẫn phập phồng dưới tay cô. Dậu thở hồn hển kinh hoàng với lấy ngọn đèn dầu. Thế nhưng cũng y như lần trước, thế quái đàn đó lại biến mất rất nhanh. Dậu bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Từ đó đến sáng cô chẳng dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Bắn đi 3 ngày sau, hôm đó dòng hỏi nhà ông bá Tẹo có đám dỗ tổ. Thành ra từ tinh mơ gà gáy, ông bà Tẹo đã sang nhà trưởng tộc để chuẩn bị cúng tế. Trong nhà hôm nay chỉ còn một đứa hầu gái theo hầu Dậu vì đám gia nhân đã ra đồng làm việc. Hai chủ tớ khi ấy đang ngồi bắt cháy cho nhau nghe thì bên ngoài cổng có tiếng đập yếu ớt vọng lại. Con hầu gái tính ra mở cổng xong Dậu cản: "Em xuống bếp đi. Chào sắp chín rồi đó, để mở xem ai đến nhà mình." Con sen vâng dạ làm theo. Dậu li bụm tiến ra ngoài cổng. Cánh cổng vừa được mở ra, Dậu thấy bên ngoài có một người đàn bà đứng đó. Người đàn bà này ăn mặc như là một thầy lang, mặt mày đôn hậu, tóc bạc xõa ra đến tận hông, dáng người nhỏ bé song thần thái nom rất sang trọng. Dậu khẽ cúi đầu chào rồi hỏi: "Dạ thưa bà tìm ai trong nhà này?" Bà thầy lang khẽ chào lại rồi đáp: "Thưa cô, tôi có việc đi ngang qua làng này, đến đây thì khát nước quá cho nên đánh bảo gõ cổng xin miếng nước." Dậu vồn vã mời bà lang vào nhà rồi gọi con sen bưng lên một bát nước mát. Bà lang hết lòng cảm ơn rồi uống cạn. Ngó nhìn mặt Dậu, bà lang chau mày rất lâu rồi bảo: "Mợ mạn phép cho ta hỏi, được gần đây mợ có mất ngủ hay sao không mà thần sắc nhợt nhạt vậy chứ?" "Sao bầm bà, quả thật có sự đó. Mà có chiều mấy tháng rồi?" "Bầm bà tháng thứ hai." "Tháng thứ hai mà cứ ngỡ như 8 tháng vậy. Mà có thể để ta trần mạch cho không? Ta biết chút y thuật, tuy không tài giỏi gì, nhưng cũng đã từng có hàng ngàn sản phụ kinh qua tay nghề của ta." Dậu vui vẻ gật đầu: "Vậy thì cảm phiền bà." Bà lăng cầm tay của Dậu đặt lên bàn rồi bắt mạch. Ngay khi vừa chạm vào mạch tượng, bà lăng chợt mở bừng mắt. Bà đứng bật dậy tiến sát gần Dậu rồi bối rối. Liền sau đó bà lăng vạch đồng tử của Dậu, lại vạch tóc gáy ra xem. Sau cùng bà chẳng nề hà mà vén thẳng áo của Dậu lên. Mấy giây sau bà lăng mới xanh mặt rồi ngồi thụp xuống. Mồ hôi bà vã ra toàn thân, ướt lấm tấm hai bên thái dương. Nét điềm đạm bà nãy biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn bày rõ trong ánh mắt. Chưa kịp để Dậu lên tiếng hỏi, bà lăng để nói: "Có phải gần đây nhà mợ hay mất ngủ, người ngợm lúc nào cũng đau ê ẩm và chóng váng không?" Dậu gật đầu. Bà lăng điền gấp gáp: "Có phải độ gần đây mợ luôn có cảm giác thèm đồ ăn tươi sống, dù mợ cố kìm lại nhưng cảm giác lúc nào cũng thôi thúc ép mợ phải ăn thịt tươi máu đỏ?" Dậu tái mặt gật đầu. Bí mật này Dậu chưa từng kể cho ai, cũng giấu nhẹm hết mọi người trong nhà. Vậy mà bị bà lăng này nhìn thấu, Dậu run rẩy hỏi: "Bẩm bà, có sự gì hệ trọng sao?" Bà lăng đáp lại bằng một câu hỏi: "Chồng mợ đâu, còn hay mất?" "Mất trước khi tôi được gả vào nhà này." "Vậy thì đúng rồi. Mẹ tiên sư chúng nó ác nhân thất đức thế là cùng. Chúng nó cho lấy mợ để nuôi thai quỷ đó." "Bà bảo sao? Thai quỷ?" "Phải. Cách thức nuôi thai quỷ này xem ra ác độc lắm. Chúng nó tiến hành kết hôn âm dương, dùng tà thuật để dẫn vong vào nhà và để vong ngẫu phối với mợ. Sau đó mợ sẽ có thai. Thai này là thai quỷ." Bà nãy thấy mạch tượng của mợ đập loạn nhịp, đồng tử có tia khí đen, sau gáy có vết bầm tím. Quanh bụng của mợ lại nổi chẳng chín những đường gân máu thì chắc chắn là thai quỷ rồi. Nó chính là thứ mà dẫn dụ mợ ăn thịt uống máu. Nó không phải là thai thường. Chỉ sau 3 tháng là nó đã to ngang 9 tháng so với thai phụ khác. Khi đó nó có tự phá bụng của vật chủ chui ra, khi ấy mà chỉ có đường chết. Sự nhớ đến cảm giác kinh sợ đêm qua, Dạ Hoàng hốt thuật hết mọi chuyện từ khi mà về làm dâu của nhà này và khẩn xin bà Lang cứu mình. Bà Lang móc ra một chai sứ nhỏ rồi dặn: việc này nhất định do bố mẹ chồng của mợ gây ra, không thể bứt dây động rừng. Đêm nay mợ trộn chai thuốc ngủ này vào cơm cho bố mẹ chồng, chờ họ ngủ say thì lẻn đi. Xin hẹn gặp mợ ở cổng làng, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Ta có quen một ông thầy bùa cao tay, may mắn thay nhà ông ấy ở trong ngọn núi cách làng này không xa. Xin mợ hãy cẩn trọng, ông ấy nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Nói rồi bà Lăng không từ mà biệt. Từ đó Dậu làm theo đúng những lời căn dặn, chờ cho bố mẹ chồng ngủ say. Dậu vội vã đi thẳng ra cổng đình và lao lên xe ngựa do chính bà Lăng cầm cương. Bà Lăng thúc ngựa phi nước đại tìm đến nơi cần đến. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, cho nên sau khi hai người tới nhà, ông thầy bùa đã tiến hành làm lễ trừ tà ngay. Phía một tấm gỗ quan tài ông thầy bùa đốt thành tro, lại đem cho đó hòa cùng với máu chó mực và rượu thành một bát nước và lệnh cho Dậu uống. Dậu nhìn bát nước sóng sánh một màu đỏ đậm thì khẽ lợm giọng. Thế Dậu chần chừ, ông thầy bùa giang hiệu cho bà Lang để ngửa Dậu xuống rồi bóp miệng Dậu và kinh như vậy tống nước vào. Dậu trần trùa mắt mũi xong vẫn ráng uống từng ngụm. Bát nước mới vào bụng chưa lâu thì Dậu thấy ruột gan của mình quặn thắt như có ngàn vết dao đâm. Bà Lang ngồi một bên, ông thầy bùa ngồi một bên ra sức nắm tay của Dậu. Cần đầu xé ruột làm cho Dậu gồng lên cùng tiếng rên rỉ như bị chọc tiết. Để sau đó Dậu gặp người, nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ chất dịch màu đen, nhảy nhụa như là nước bùn lầy. Bà Lang tái mặt nhìn thấy trong đống dịch nhảy thối đó toàn là máu, nhưng mà thứ máu màu đỏ đậm này không có mùi tanh mà hôi thối như là xác cóc chết. Ông thầy nhìn thấy Dậu rồi thở phào: may cho nhà mày là trục thai quỷ ra sớm, chậm thêm một tháng nữa thì mày chết không toàn thây. Năm đó ta đốt bổ kết tông hết uế khí ra trò. Từ khi ói ra đống bầy nhảy thì Dậu thấy người ngợm khỏe hẳn ra, sắc da cũng trở nên hồng hào và bụng đã xẹp hẳn đi. Chứng kiến sự ấy thì bà Lăng vui lắm. Duy chỉ có ông thầy bùa là vẫn giữ thái độ đăm chiêu. Ông thở dài thườn thượt rồi bảo: ác giả ác lai, thay quỷ đã trục rồi thì kẻ gieo ra cái nghiệp này tất sẽ bị quỷ vật. Đêm nay nhà mày cứ ở lại điện thờ này, mai về mà nhận xác. Quay trở lại với gia đình công bá tẹo, vì bị chúc thức ngủ cho nên hai ông bà lăn cảnh ra không biết gì cả. Mà đến tầm giờ dần khi tiếng sét đinh tai vang lên mới làm ông bá ú ớ tỉnh giấc. Thế đầu óc đau đớn và cổ họng khô gian, ông lết ra ngoài kiếm nước uống. Thế trong nhà nóng quá, ông bá mới mở toang cánh cửa chính để lấy gió trời. Mới đặt cặp mông xuống sầm và dõi mắt ra ngoài, bỗng ông thấy ở cánh cổng ngăn cách ngôi nhà và ngõ bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía của mình. Kèm theo đó là một tiếng gọi rất khẽ, tựa hồ như tiếng xin xít ở kẽ răng không thành chữ. Cái bóng bé nhỏ ấy làm trông hơi sợ. Song vì tò mò, ông bá vẫn trao mày nhìn ra bóng người đó rồi lào bầu: đứa nào đó nhỉ, nửa đêm nửa hôm thế này thì còn tìm đến nhà mình làm cái gì? Nói vậy thì nói, thế nhưng ông vẫn xốc xong chén trà rồi mới nhanh chóng tiến ra hướng cổng, định bụng xem nom là ai. Đứa nào gọi mà sớm thế? Mới mở cổng ra, ông bá giật mình khi thấy đứng trước mặt của mình là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Đứa trẻ có một nước da xanh bùng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm. Nó đi chân trần và đội nón sùm sụp. Ông bá định thần nhìn theo rồi theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy ông từ lúc hắn thấy đứa bé này. Anh chớp chói lòa sụp xuống soi bóng của nó, làm trông thấy rõ mớ vải mà nó đang mặc cũ nát, một mái tóc dính đầy bùn đất. Sau vài giây định thần, ông bá lắp bắp: Mày là con cái nhà ai? Nửa đêm nửa hôm không có ở nhà, con đi ra đây. Bộ mày không sợ mà nó bắt hả? Cút ngay, không ông đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Đứa bé ngẩng đầu nhìn ông, một không khí lạnh buốt ma quái sọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Nó giơ hai bàn tay nhớp nháp dính đầy bùn đất về phía của ông. Giọng của nó thì thầm cất lên như từ chốn u minh lạnh ngắt: sao mày giết tao? Toàn thân của ông bá run lên bẩn bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu. Ông ngã lăn ra mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. cố gắng bỏ lít vào trong. Vì trước mặt ông không phải là đứa trẻ con nào trong làng, mà là nó, đứa bé ăn mày đã bị ông giết. Ông bá dồn hết hơi tàn lao nhanh vào trong buồng. Trong buồng ngủ lúc này bà bá đang nằm ngủ một mình. Ông bá lít vào bên trong, nào ngờ giật mình khi thấy bất ngờ bên cạnh vợ của mình đang có một cái bóng nằm co quắp ôm bà. Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt đen sâu ngòm, đôi tay cổ queo lủng lẳng như khúc củi khắp gãy. Từ cổ họng bóng trắng đó phát ra một tràng âm thanh khào khào, nghe như tiếng rắn thở. Là nó, đứa bé ăn mày. Ông bá sợ hãi quá, chúi cả người ngã lăn ra đằng sau, nhưng đứa bé đã nhào lại. Vô tình vớt được con dao tông ở góc nhà, ông bá chém mạnh. Chỉ nghe một tiếng rú thê thảm vang lên. Thứ rơi đánh bịch xuống đất không khác gì ngoài cái đầu của bà bá tẹo. Ông bá khiếp đảm thét lên rồi bỏ ra ngoài. Nhưng mà từ đâu có một bàn tay cứng nhắc túm chặt chân của ông, rồi lôi sành sạch vào trong gầm giường. Ở bên ngoài tiếng gió thiêu thiêu thổi rít qua khe cửa, như một bản giao hưởng rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách ông bá không làm tròn bổn phận nối dõi thông đường. Đám già nô nghe tiếng hét thì lao lên. Bên trong buồng bà bá chết cục nằm ở nền nhà, đầu bị chặt cụt. Bên cạnh bà, ông bá nằm gục, ổ bụng cũng bị xé nát, còn sổ ra một đống ruột lòng đầy máu me. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.